Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 119, cố lên A Tiểu Nghệ. Từ nghệ tâm lý vấn đề tài vẫn tương đối điển hình. Không ít người trong quá trình trưởng thành bởi vì yêu, thiếu hụt, dẫn đến lớn lên lúc sau, đối với quan hệ thân mật khuyết thiếu an toàn cảm giác, khó có thể 100% tín nhiệm đối phương. Nhưng vấn đề này lại cùng trước kia nguyên gia giúp một vị khác Dương Tiểu Thư giải đáp, an toàn cảm giác có chút khác nhau. Dương Tiểu Thư là bởi vì khuyết thiếu an toàn cảm giác mà quá độ không muốn xa rời bạn trai. Thậm chí cảm thấy đến bạn trai chỉ thích chơi game không thích nàng. Từ nghệ an toàn cảm giác thiếu hụt, dẫn đến nàng sinh ra né tránh tâm lý. Loại này xưng là né tránh hình không muốn xa rời, dù là nội tâm khát vọng giống một đám lửa. Cũng làm ra đến một bộ ta không chấp nhận, hoặc là ta không cần, thái độ cự tuyệt cùng người sinh ra quan hệ thân mật. Từ đó phòng ngừa mình đã bị tổn thương. Thế là nàng đối với chính mình cầu cầu sinh ra cảm tình sâu đậm. Tại yêu sủng trên người, tìm được kia phần nội tâm khát vọng an toàn cùng tín nhiệm cảm giác. Không nói từ nghệ, dù là đối với rất nhiều người tới nói, tiếp cận chính mình thích người kỳ thật cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng, mà là một cái phi thường sợ hãi cùng khẩn trương sự tình. Thậm chí có đôi khi, loại này khẩn trương cùng sợ hãi đạt đến không thể nào tiếp thu được trình độ. Thế là lựa chọn rời xa để trốn tránh loại này yêu thích. Cũng chính là né tránh hình không muốn xa rời. Nguyên gia có thể cảm nhận được từ nghệ trong lòng cái loại này mâu thuẫn. Tại hắn ngôn ngữ tay chân nhào bột mì bộ biểu tình cổ vũ hà. Từ nghệ nói thật lâu, rất nhiều lời nói, đến mức đến cuối cùng, mới phát hiện chính mình líu lo không ngừng càm ràm như vậy nhiều. Nguyên lão sư thật xin lỗi, ta là không phải là nói quá loạn, sẽ không, ngươi nói rất rõ ràng. Ta có thể cảm nhận được cái loại này cảm xúc. Đây không phải miệng nói một chút mà thôi. Từ nghệ rất rõ ràng. Người cảm xúc là có thể lẫn nhau câu thông. Dù là đối phương một câu đều không nói, có ít người liền sẽ khiến người ta cảm thấy thực băng lãnh, mà có ít người thì sẽ khiến người ta cảm thấy hắn thật đang lắng nghe. Nếu không mình cũng sẽ không bất chi bất giác nói lâu như vậy. Hồ tương đương. Từ nghệ thở dài một hơi, khẽ cười nói, cảm giác nói ra tới sau, dễ dàng thật nhiều, mặc dù nàng cùng nguyên gia không tính quen thuộc, nhưng lần này câu thông về sau, không hiểu liền đối với nguyên lão sư tín nhiệm đứng lên. Hơn nữa từ trên người hắn cảm nhận được kia phần tín nhiệm cùng lý giải, thậm chí so với nàng yêu thích nam sinh kia trên người cảm nhận được muốn càng mạnh. Nguyên gia gật đầu nói, kỳ thật nào có người sẽ cam tâm tình nguyện rời xa chính mình thích người a? Đơn giản là ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, sợ cố gắng qua đi, cũng không chiếm được đáp lại, hoặc là nỗ lực qua đi, đổi lấy chính là thất vọng mà thôi. Những lời này đánh trúng từ nghệ nội tâm, nàng đồng tử chấn động một cái, cúi đầu xuống. Bị yêu thích người chán ghét là một cái so yêu thích lại không chiếm được, càng phải hỏng bét sự tình. Thế là không còn chủ động nói chuyện phiếm, không còn chia sẻ tâm tình, thậm chí không chế chính mình không nghĩ tới. Sau đó mạnh miệng nói, ngươi xem, kỳ thật ta cũng không có nhiều thích ngươi, nghe nguyên ra lời nói. Từ nghệ trong lòng ngũ vị pha tạp. Nguyên lão sư là chân chính có thể hiểu được nội tâm của nàng cảm nhận. Loại này bị người lý giải cảm giác, tư vị thật là khó có thể hình dung. Tựa như là trong gương chính mình đột nhiên biết nói chuyện đồng dạng. Càng là yêu thích một người, thì càng khống chế không nổi chính mình rời xa. Loại này cự đại mâu thuẫn thật sự là một loại dày vò. Cái này cùng xã giao sợ hãi chứng có rất lớn chỗ tương tự. Bọn họ đều là cho rằng, ta không tốt, không có người sẽ thích chân thực ta, bất luận cái gì nói cho bọn hắn, như thế nào đi yêu người khác, đề nghị, đối bọn hắn tới nói, đều là lời nói suông, tựa như là một cái chưa từng ăn xong đường, xưa nay không biết, ngọt, là mùi vị gì người. Hắn dù là ở trong sách nhìn thấy lại nhiều liên quan tới, ngọt, miêu tả. Hắn cũng không tưởng tượng ra được, ngọt, rốt cuộc là một loại như thế nào tư vị. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không có bị người hảo hảo yêu. Tự nhiên cũng không biết nên như thế nào đi hảo hảo yêu người khác. Nguyên gia tâm lý cố vấn có cái vô cùng trọng yếu mục đích. Thậm chí áp đảo hết thảy trị liệu thủ đoạn phía trên lý niệm. Đó chính là cho người đến một loại bị hảo hảo đối đãi, chân thực thể nghiệm. Hoặc là nói để bọn hắn cảm nhận được bị yêu, bị lý giải, bị tán đồng, xã giao quan hệ bên trên. Tốt nhất trị liệu thủ đoạn chính là xã giao quan hệ chữa trị, thông qua một đoạn chân thực quan hệ, tỉ như tư vấn quan hệ, đến tiến hành người đến nhận biết chữa trị, lấy điểm mang mặt, theo tư vấn quan hệ bên trong, cho từ nghệ một loại bị yêu, bị lý giải, bị tán đồng, thể nghiệm. Loại này chữa trị không chỉ là tác dụng tại nàng đối với xã giao quan hệ nhận biết phương diện, đồng thời thiết thực tác dụng đến tình cảm phương diện, đổi mới nàng đối với thế giới nhận biết. Tỉ như nàng từng cho rằng không có người sẽ yêu ta, lý giải ta, tán đồng ta. Nhưng là nguyên gia ấm áp cùng bao dung, cho nàng đối với thế giới toàn nhận thức mới. Cũng chỉ có loại này chân thực hoàn toàn mới thể nghiệm, mới có thể chân chính thay đổi từ nghệ hành vi cùng nội tâm cảm giác. Tựa như nàng nói như vậy, nàng biết chính mình vấn đề, nhưng lại như thế nào đều không cải biến được. Đây là bởi vì nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy chân thực, bị yêu, bị lý giải, bị tán đồng. Như là nàng theo văn trong chữ biết thế giới rất mỹ lệ, nhưng nàng chưa hề tận mắt nhìn thấy qua. Dù là biết rất mỹ lệ, cũng vô pháp cảm nhận được cái loại này xinh đẹp đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Đây chính là tâm lý cố vấn mang đến tác dụng, nguyên gia lý giải cùng yêu, như là chiếu vào đêm tối trong một chùm sáng, làm nàng rốt cuộc tin tưởng, quang đúng là tồn tại, không thể nghi ngờ lòng tin tăng nhiều. Thời gian kế tiếp, nguyên gia cường điệu giúp từ nghệ phân tích nàng loại này tâm lý trạng thái sinh ra nguyên nhân. Đây là một loại bản thân thăm dò cùng bản thân nhận biết quá trình. Từ nghệ chính mình cũng có tại làm bản thân phân tích, nhưng có nguyên gia trợ giúp, hiển nhiên càng thêm khách quan cùng toàn diện, tới gần chính mình thích người hoặc là sự vật, là một loại thiên tính, tựa như trong nhà cầu cầu yêu thích thân cận ngươi đồng dạng. Theo xuất sinh bắt đầu, chúng ta vẫn là hài nhi thời điểm, liền sẽ nghĩ muốn tới gần mẫu thân, rời đi mẫu thân ôm ấp, liền sẽ oa oa khóc lớn. Nhưng trong quá trình trưởng thành, cha mẹ không có đối ngươi cần làm ra phản ứng, thậm chí biểu hiện ra không kiên nhẫn, không thích, lớn tiếng quát lớn ngươi đừng khóc, thậm chí động thủ đánh chửi. Như vậy ngươi nguyên thủy, yêu, thu hoạch liền không chiếm được đầy đủ thỏa mãn. Theo bản thân ý thức trưởng thành, ngươi sẽ tự mình cởi đọc loại này, không thích, hoặc không quan tâm, thế là tại trong lòng ngươi tạo thành một loại không tốt bản thân nhận biết, ta là không tốt, ta không đáng bị yêu. Từ từ, ngươi liền bắt đầu cách ly cùng áp lực chính mình cảm xúc. Bởi vì loại này, khát vọng yêu, cảm xúc một khi bị câu lên, sẽ khiến ngươi không tốt hồi ức, tiềm thức bên trong liền sẽ cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Ngươi biết hồ ly vì cái gì ăn không được nho, liền nói nho toan à, kỳ thật đây chính là ngươi tiềm thức bên trong một loại tư duy hình thức. Tiềm thức sẽ nói cho ngươi biết, yêu thứ này thật sự là quá thống khổ, ta tuyệt không cần, tuyệt không yêu thích, né tránh hình không muốn xa rời vốn nhờ này mà sinh ra. Bao quát ngươi, vừa mới nhắc tới, phụ thân qua đời đến sớm, mẫu thân bên ngoài công tác, chính mình sống nhờ tại thân thích nhà bên trong. Kỳ thật dù là lại hảo thân thích, cũng không khỏi có ăn nhờ ở đậu. Xem sắc mặt người cảm giác, mà người lại không dám lớn mật cùng mẫu thân biểu đạt yêu. Bởi vì nàng một mình nuôi dưỡng ngươi, đã rất là vất vả, ngươi phải học sẽ ngoan. Thế là liền thói quen đè nén chính mình tình cảm. Nghe xong Nguyên gia lời nói, Từ Nghệ đã có thể rất rõ ràng nhận biết đến chính mình loại này tâm lý trạng thái. Tiếp nhận nó, Nguyên gia ôn nhu nói, đi thưởng thức chân thật nhất chính mình, mà không phải đi che giấu nó. Ngươi là một cái rất tốt nữ hài tử a. Tự nhiên hào phóng, thong dong trấn định, tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa đặc biệt có ái tâm. Còn có, ngươi thực dũng cảm, đây là Từ Nghệ lần thứ nhất bị người như vậy ở trước mặt khích lệ. Thoáng cái liền đỏ mặt, ngón tay giấu ở dưới bàn nắm chặt a nắm chặt, không dám nói lời nào. Loại này tại lý giải cùng tán đồng cơ sở bên trên phát ra tới tán dương. Cùng với nàng bình thường nghe được cái loại này hợp với mặt ngoài, lời hữu ích, không giống nhau. Lời giống vậy, nhưng theo Nguyên lão sư miệng bên trong nói ra, đã cảm thấy dễ nghe cực kỳ, dù là mụ mụ không có như vậy khích lệ qua ngươi. Nhưng không có nghĩa là nàng nhìn không thấy, nàng có lẽ không quen biểu đạt. Cho nên ngươi tuyệt đối không nên cho rằng chính mình là không tốt. Cần bị che giấu, Nguyên gia mang Từ Nghệ đi vào ban công. Đã hơn 5 giờ, trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trông rất đẹp mắt, Ika lười biếng nằm tại ban công bên cạnh ngủ. Hủy Hủy cầm một mảnh lá nhỏ đùa nó. Cười hi hi, tiểu phì miêu liền nhắm mắt lại. Dùng tiểu chảo chảo lay một chút nàng tay. Cái đuôi thật dài cúi tại bên cạnh, giống như hàng da sâu gióm đồng dạng xoay a xoay. Từ Nghệ cảm thụ được chiếu lên trên người hoàng hôn ánh sáng. Nhìn bên cạnh Loli cùng tiểu phì miêu, cảm thấy đặc biệt ấm áp thoải mái. Ika nó ở đâu đều có thể ngủ cho ngon. Thật tốt, Từ Nghệ đứng tại Nguyên gia bên cạnh, nghiêng mắt xem hắn, cảm thấy Nguyên lão sư thật cao a. Như vậy cùng nhau xem ra ngày thể nghiệm, dù chỉ là tại ban công, cũng làm cho nàng cảm giác phá lệ khác biệt, như là nội tâm được mở ra đồng dạng, không còn đè nén chính mình, không muốn vì sợ hãi kết thúc, liền tránh khỏi bắt đầu, tựa như mặt trời đều là chậm rãi theo phía đông leo đến phía tây đồng. Dạng, có đôi khi ngươi cho là chính mình đi là đường tắt. Kỳ thật bỏ qua rất nhiều xinh đẹp phong cảnh, Nguyên gia ánh mắt từ đằng xa ánh nắng chiều đỏ thu. Hồi, rơi xuống Từ Nghệ mặt bên trên, cho nên, cố lên, à, tiểu Nghệ, nàng có thể rõ ràng theo Nguyên lão sư ánh mắt bên trong. Cảm nhận được cái loại này, bị lý giải, bị tán đồng, bị cổ vũ, bị khẳng định, cảm tình. Một người trong mắt sao có thể giấu hạ nhiều như vậy nói a. Tỷ tỷ cố lên, thấp thấp Hủy Hủy nhảy nhảy, nắm chặt nắm tay nhỏ, giống như tiểu áo đặc biệt man tựa như. Meo ô, Ika cũng lười biếng trừng lên mí mắt, xem xét nàng một chút, thế giới đột nhiên ôn nhu, thật tốt a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN